Tuyệt thế dược thần, chương 440, trở lại vô biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Như Yên cũng không nghĩ tới, nàng lại muốn đối mặt dạng này lựa chọn hai cái tiểu thế giới. Đây là chân trời góc biển bình thường khoảng cách đi vô biên giới, nàng có thể đời này đều không thể lại về tới đây. Mà ở trong đó, có huynh trưởng của nàng, có cha mẹ nàng. Phong Hoàng hãy còn ở nơi đó không ngừng mà dập đầu. Đinh Lương nhưng là ở một bên liều mạng mà muốn kêu hắn mà bắt đầu. Hắn nhưng chết sống không chịu lên. Bên này Tiêu Như Yên lâm vào xoắn suýt bên trong, một mặt làm khó dễ. Như Yên, người không thể với hắn đi. Bằng không, ta Tiêu Trường Phong với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nói. Tiêu Như Yên cả người run lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong trợn mắt nhìn, một bộ quyết tuyệt dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, vô số hồi, ký, ức từ đáy lòng dâng lên, những năm này chăm học khổ luyện, một tia cũng không dám lười biếng. Các trưởng lão muôn miệng một lời đưa nàng làm như thẻ đánh bạc đẩy ra ngoài thời điểm, Tiêu Trường Phong ở một bên im miệng không nói. Chính mình thương tâm gần chết, nuốt vào cửu u đoạn hồn tán, ý thức một chút tiêu tan. Tiêu Như Yên ánh mắt dần dần trở nên kiên định, phụ thân, trước này 20 năm. Con gái đều là đang vì Tiêu gia sống sót. Mà bây giờ, con gái đã là chết qua một lần người, con gái muốn vì chính mình sống một lần. Vì lẽ đó, ta muốn đi theo sư phụ. Nói xong câu đó, Tiêu Như Yên cảm giác mình khí lực toàn thân đều bị rút sạch rồi. Này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cái kinh thiên cử chỉ. Tiêu Như Yên từ nhỏ đã bị truyền vào vì gia tộc mà tồn tại quan niệm, bản thân cũng là phi thường hiếu thuận nữ hài. Mà hôm nay, nàng nhưng đem quá khứ hết thảy đều chặt đứt, điều này cần lớn lao dũng khí. Một người muốn chém đứt tất cả ràng buộc, một lần nữa hòa vào một thế giới mới, điều này cần cường đại cỡ nào niềm tin đến chống đỡ á. Ngươi, được, Tiêu Trường Phong tức giận đến cả người run. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn nghe lời con gái, dĩ nhiên làm ra quyết tuyệt như vậy sự tình. Từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Trường Phong liền khi không có đã sanh ngươi nữ nhi này. Chúng ta ân, đoạn, nghĩa, tuyệt, Tiêu Trường Phong run rẩy nói rằng, Tiêu Như Yên cả người run lên, suýt nữa ngã xuống đất. Một đạo nhu hòa nguyên lực trong nháy mắt đưa nàng bao vây lấy, này mới đứng vững. Chỉ thấy Ly Nhi lạnh nhạt nói, chuyện của ngươi ta dù sao cũng hơi hiểu rõ, cũng rất hiểu ngươi. Kỳ thực nói thật, ta còn rất ước ao ngươi, ngươi có thể bỏ xuống tất cả theo đuổi hạnh phúc của mình, này là đủ rồi. Diệp công tử nhân nghĩa quả cảm, giá trị tuyệt đối cho ngươi làm như vậy. Ly Nhi, phảng phất cho Tiêu Như Yên đánh một tề cường tâm châm. Tiêu Như Yên gật gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ly Nhi khẽ vuốt cằm, rồi hướng Tinh Uyên nói, bọn ngươi ân tình, Diệp công tử tương lai tất nhiên sẽ tự mình báo đáp. Hắn lúc này bị thương nặng, liền không hướng về các ngươi từng cái nói lời từ biệt rồi. Tinh Uyên nói, Tinh Uyên thực lực nông cạn, mới khiến cho Diệp Viễn được này trọng thương, thực sự thẹn thùng. Còn xin tiền bối chăm sóc nhiều hơn Diệp Viễn, Tinh Uyên vô cùng cảm kích. Cái này hiển nhiên, nói xong, Ly Nhi ống tay áo cuốn một cái, mang theo Diệp Viễn cùng Tiêu Như Yên biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Trên quảng trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có Triệu Thiên giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thùng thùng, dập đầu âm thanh đang vang vọng. Cũng không biết đi qua bao lâu, Triệu Thiên giận bỗng nhiên một cái giật mình, ánh mắt rốt cục khôi phục một ít thần thái. Triệu Thiên giận tâm trạng chìm xuống, lông mày không khỏi nhíu lại. Thời khắc này, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều, khiến người ta không khỏi dùng mình một cái. Hắn lúc này còn bảo trì quỳ xuống trạng thái, rất hiển nhiên, mới vừa mới xảy ra chuyện gì chuyện không vui. Vừa nãy, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên giận hỏi Đinh Lương nói. Tuy rằng Đinh Lương là thần du cảnh cường giả, nghe xong câu nói này cũng cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới. Chuyện này, Đinh Lương mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nói, Triệu Thiên giận trầm giọng nói, Đinh Lương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện vừa rồi nói một lần. Hắn mỗi nói một chữ, Triệu Thiên giận sắc mặt liền hắc một phần. Đợi được hắn nói xong, Triệu Thiên giận mặt cùng than đen cũng không kém là bao nhiêu rồi. Ngoại trừ Tê Hà Sơn một mạch cùng Tiêu gia Tiêu Trường Phong, người biết chuyện này đã chết hết. Trước khi đi, Tinh Uyên đại nhân nói với ta, hắn sẽ chỉ huy một đám đệ tử cùng Tiêu Trường Phong, tuyệt không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Hơn nữa hắn còn nói, luyện dược sư công hội sẽ cùng Hoàng Thất Chân Thành hợp tác, cung cấp tất cả về mặt đan dược viện trợ. Đinh Lương nói bổ sung, cách đó không xa, nằm một chỗ thi thể, trong đó còn có hai tên hồn hải cảnh võ giả. Triệu Thiên Dận sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một ít, thế nhưng vẫn cứ trầm mặt nói. Chuyện này ngươi làm rất tốt, nhìn dáng dấp, Tiêu Trường Phong đã đầu nhập vào Tinh Uyên môn hạ, này ngược lại là một vấn đề khó giải quyết. Đối với Triệu Thiên Dận tới nói, Tinh Uyên đúng là một con nhím, không tốt ngoạm ăn. Thân là chúa tể một giới, Triệu Thiên Dận biết rõ luyện dược sư công hội mạnh mẽ. Vô luận là ở đâu cái giới, luyện dược sư công hội hội trưởng đều là địa vị cực kỳ tôn sùng tồn tại. Tuy rằng Cuồng Phong giới thuộc về địa phương, thế nhưng nếu quả thật giết Tinh Uyên, thần vực nhất định sẽ truy cứu hạ xuống. Vô lượng cảnh võ giả ở Cuồng Phong giới vô địch là không tệ, thế nhưng đặt ở thần vực quá bình thường. Thần vực luyện dược sư công hội trừng phạt, không phải là hắn một nho nhỏ vô lượng cảnh võ giả có thể thừa nhận được. Đinh Lương nói, Tinh Uyên nếu muốn cùng chúng ta chân thành hợp tác, nói rõ hắn cũng không muốn đem quan hệ huyên náo quá cương. Hơn nữa đem chuyện ngày hôm nay công bố với chúng, với chính hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Vì lẽ đó, câu nói kế tiếp Đinh Lương cũng không nói gì, làm quyết định chuyện như vậy, đương nhiên phải giao cho Phong Hoàng chính mình tới. Triệu Thiên Dận gật đầu nói, chuyện ngày hôm nay liền như vậy bỏ qua, lại có một chút phong thanh, giết chết không cần luận tội. Vâng, vô biên giới, Vân Mộng Sơn Mạch, mấy bóng người từ trong hư không lặng yên đi ra. Tiền bối, chúng ta đây là, đối với cái này dày đặc sương mù địa phương, Tiêu Như Yên vô cùng mờ mịt. Lê Nhi gật đầu nói, nơi này đã là vô biên giới rồi, nơi này chính là vô biên giới, nhìn qua, xác thực so với Cuồng Phong giới sản vật phong phú rất nhiều. Tiêu Như Yên cảm thụ một hồi linh khí nồng nặc, thoải mái nói. Lê Nhi nhưng là lắc đầu nói, Cuồng Phong giới tuy rằng vật tư thiếu thốn, thế nhưng cương phong đối với võ giả rèn luyện, nhưng là vô biên giới võ giả không hưởng thụ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, Cuồng Phong giới võ giả liền thời khắc ở gian khổ trong hoàn cảnh tu luyện, thành tựu cũng so với bình thường vô biên giới võ giả cường rất nhiều. Thật muốn nói ai yêu ai kém, vẫn đúng là không tiện đánh giá. Tiêu Như Yên kinh ngạc nói, cái kia Phong Hoàng bệ hạ hắn, Lì Nhi lạnh nhạt nói, ngu dân mà thôi, Phong Hoàng biết đến đồ vật, so với các ngươi những người này nhiều hơn. Thần vực cũng không phải cái gì nơi tốt lành. Hắn ở Cuồng Phong giới có thể hô mưa gọi gió, đến thần vực xác thực tầng thấp nhất võ giả. Xâm lấn vô biên giới, lấy tên đẹp vì Cuồng Phong giới võ giả suy nghĩ, kỳ thực còn không phải là vì bản thân tư lợi. Tiêu Như Yên ngoác to miệng nói, càng, dĩ nhiên là như vậy, đương nhiên, Tiêu Như Yên đang nói chuyện, bỗng nhiên lông mày kẻ đen nhíu chặt, lộ ra hết sức thống khổ dáng dấp. Tiêu Như Yên kinh hãi nói, tiền bối, ngươi. Người không sao chứ, cách chương.